Bí mật của ảnh đế, chương 56, góc truyện audio.com. Tần Dịch Tắc kết hôn rồi, cậu biết không? Đùa gì thế, cái tên Tần Dịch Tắc mặt than kia, chưa yêu đương bao giờ, sao có thể kết hôn được? Cậu lên xem Weibo của ảnh đi, giấy đăng ký kết hôn trình hình ra kia kìa, nghe nói Tần Dịch Tắc kết hôn rồi. Đừng đùa, đây là chuyện buồn cười nhất năm tôi từng nghe đấy. Cậu lên xem Weibo của ảnh đi. Ảnh công khai tỏ vẻ rất yêu em. Còn thề sẽ bảo vệ Omega nhà mình thật tốt kia kìa. Bài đăng này của Tần Dịch Tắc, gần như chỉ trong vòng 10 phút đã bị lên top 1 tìm kiếm. Hôm nay là ngày đầu tuần, 7 rưỡi sáng mọi người vừa mới dậy, đi làm, đi học, vô số người trong lúc ngồi trên xe, đều theo thói quen nhàm chán lướt Weibo để giết thời gian. Kết quả, bị bản tuyên ngôn tình yêu của Tần Dịch Tắc đập vào mặt. Cơn buồn ngủ nháy mắt quét đi sạch sành sanh. Một đoạn thâm tình này của Tần Dịch Tắc, hoàn toàn có hiệu quả nâng cao tinh thần. Tần Dịch Tắc, chính là vị ảnh đế cao lãnh nghiêm túc cấm dục kia hả? Mỗi lần phóng viên hỏi về vấn đề tình cảm của hắn, Alpha kia đều nghiêm túc nói tạm thời không cân nhắc đến chuyện này. Giờ tôi chỉ nghĩ xem làm sao đóng phim cho tốt. Tần Dịch Tắc còn được diễn đàn bát quái đế quốc bình chọn là Alpha chủ nghĩa độc thân số 1 đó. Vậy mà anh ta tuyên bố đã kết hôn, còn sâu cả giấy chứng nhận kết hôn. Nhóm quần chúng vây xem dồn dập hoài nghi có phải Weibo bị hack rồi không? Phía dưới phần bình luận, có người hoài nghi tính chân thực, có người bát quái xem Omega nhà hắn là ai, có người mệt mỏi không muốn yêu nữa rời fandom. Nhất thời, khu comment xôn xao cả lên, nháy mắt đã 100.000 lượt trả lời. Các kênh tạp chí showbiz sôi nổi tỏ vẻ, tin này quá kinh khủng, nên cũng không chút do dự gia nhập đội quân xe bài. Trong túc xá, Tần Dịch Tắc bình tĩnh đóng Weibo, điều chỉnh tốt tư thế nhẹ nhàng ôm lấy Lạc Ninh còn chưa tỉnh ngủ trong lồng ngực. Sở dĩ đột nhiên đăng Weibo, thật ra là bởi vì tôi hôm qua hắn gặp một cơn ác mộng rất ly kỳ. Đầu tiên hắn mơ thấy bệ hạ Caesar mỉm cười với hắn nói. Dịch Tắc, nghe nói gần đây cậu rất thân thiết với người mới nào đó. Hình như tên là Chu Cẩm Vân phải không? Sau đó, mơ thấy Vương hậu Lăng Viễn đang tập vật lộn trong phòng thể hình. Công phu quyền cước cực kỳ gọn ghẽ. Mỗi một quyền đều chuẩn xác nhắm vào bao cát. Ba bà Omega giá trị vũ lực tăng mạnh vừa đấm đá vừa nói. Ta có thói quen dùng vũ lực giải quyết vấn đề. Đánh một trận không nghe lời. Vậy thì đánh thêm trận nữa. Lạc Phi bị ta đánh từ nhỏ đến lớn đấy. Dịch Tắc cậu muốn thử chút không? Tiếp đến, là cậu Lăng An một thân quân trang. Cười híp mắt hỏi hắn. Dịch Tắc à, đã lâu không thấy con lên diễn đàn Alpha mở topic. Sau khi kết hôn với Lạc Ninh, sinh hoạt vẫn ổn chứ? Cuối cùng, là bộ mặt uy nghiêm của nguyên soái Rosen và tướng quân Lăng Vũ. Hai người ngồi trong phòng khách, một bên chơi cờ một bên tán gẫu. Tần Dịch Tắc ở trong mộng, đứng một góc quan sát cảnh tượng này. Chỉ nghe tướng quân Lăng Vũ nói, anh có biết mấy tin đồn ầm ĩ gần đây không? Nghe nói, Tần Dịch Tắc quy tắc ngầm một tân nhân. Nguyên soái khẽ nói, thấy rồi, người mới kia hình như tên là Chu Cẩm Vân. Trong tay Lăng Vũ cầm quân cờ màu trắng. Suy tư, quả nhiên Tần Dịch Tắc và Lạc Ninh thỏa thuận kết hôn. Thân ai nấy lo, nếu Tần Dịch Tắc đã dây dưa với người khác, còn ầm ĩ như vậy, đoạn hôn nhân này cũng không cần phải tiếp tục nữa. Nguyên soái gật gật đầu, bình tĩnh nói, ban đầu anh đã nhắc nhở cậu ta rồi. Hy vọng cậu ta còn giữ tờ hôn thú kia, lúc ly hôn còn cần dùng đến. Tần Dịch Tắc, câu nói cuối cùng chẳng khác nào búa tạ, nện lên gáy Tần Dịch Tắc, làm hắn bừng tỉnh, lúc đó mới 5 giờ sáng. Tần Dịch Tắc nhìn Lạc Ninh đang ngủ say trong ngực, hít sâu mấy hơi, nhịp tim vẫn kịch liệt như trước, không khống chế nổi cảnh tượng trong mộng quá chân thực, khuôn mặt từng người, đều rõ ràng giống như gần ngay trước mắt. Ai nói những gì, Tần Dịch Tắc cũng nhớ từng câu từng chữ. Vụ xịt căng đan lần này leo hot suốt cả ngày. Chẳng những trở thành đề tài cho quần chúng buôn dưa lê. mà bệ hạ, nguyên soái bọn họ, chỉ cần lên mạng hôm qua, nhất định cũng sẽ bị spam bởi đống tin bát quái Tần Dịch Tắc và Chu Cẩm Vân quan hệ mờ ám. Tần Dịch Tắc quy tắc ngầm người mới, bọn họ sẽ nghĩ thế nào đây? Cái vấn đề này bỗng khiến sống lưng Tần Dịch Tắc lạnh toát. Bây giờ, hắn và Lạc Ninh đã tâm ý tương thông, quyết định đem hôn nhân hợp đồng biến thành hôn nhân chính thức. Nhưng mà, bệ hạ bọn họ còn chưa biết, giờ khắc này, trong lòng bệ hạ và vương hậu, Tần Dịch Tắc chính cái tên con trai mình thích cậu ta như vậy. Nghĩ trăm phương ngàn kế để kết hôn với cậu ta, vậy mà cậu ta lại cùng người khác dây dưa cặn bã. Mà nhóm nguyên soái vẫn luôn cho rằng hắn và Lạc Ninh chỉ đang diễn trò. Chắc suy nghĩ của bọn họ cũng đều là diễn không nổi nữa thì dừng đi. Không biết lúc nào chúng nó ly hôn. Tần Dịch Tắc đau đầu xoa xoa huyệt thái dương. Tần Dịch Tắc phát hiện mình đã phạm phải một sai lầm cực lớn. Khoảng thời gian này hắn và Lạc Ninh đang ngọt ngào, còn tưởng rằng sau này có thể nắm tay nhau đến già. Dù cho tai tiếng ập đến, chỉ cần Lạc Ninh tin hắn, hắn cũng không sợ, nhưng hắn quên mất điểm mấu chốt rằng Lạc Ninh còn có người nhà. Đương nhiên Lạc Ninh sẽ tin hắn, nhưng người nhà Lạc Ninh lại chưa thể tín nhiệm hắn 100%. Cộng thêm trước khi kết hôn, hai người đã từng đóng kịch, cho dù Lạc Ninh có chính miệng nói ra con tin Dịch Tắc. Bệ hạ và nguyên soái bọn họ hẳn sẽ cho rằng Lạc Ninh lại đang diễn trò. Nếu bị bọn họ hiểu lầm, vậy thì nguy rồi, toàn thân Tần Dịch Tắc tản ra một tầng mồ hôi lạnh. Lập tức tỉnh táo lại nghĩ cách, muốn bệ hạ bọn họ tin tưởng mình vô tội, đầu tiên hắn cần phải rũ bỏ sạch sẽ quan hệ với Chu Cẩm Vân. Ngoài ra, hắn phải công khai tỏ thái độ với người nhà Lạc Ninh con thật sự yêu Lạc Ninh. Thật sự không phụ em ấy, bệ hạ mọi người tuyệt đối đừng hiểu lầm, bởi Lạc Ninh không muốn công khai thân phận, cho nên lúc Tần Dịch Tắc đăng hôn thú lên, đã làm mờ ảnh và tên của Lạc Ninh. Sau đó thận trọng cam kết trước hàng tỷ người. Tôi đã kết hôn, tôi yêu Omega nhà mình tha thiết, nhất định sẽ không làm em ấy thất vọng. Cứ làm vậy đi, vừa giải thích cho quần chúng hiểu, vừa tạo ấn tượng tốt cho bệ hạ, suy xét xong lợi và hại. Đúng 7 rưỡi sáng, Tần Dịch Tắc liền công bố tin tức làm cả giới giải trí chấn động. Hôm nay Lê Tân cũng dậy sớm, anh đăng nhập vào tài khoản của phòng làm việc, giúp Tần Dịch Tắc làm sáng tỏ. Kết quả chân trước vừa mới đăng Weibo xong, làm mới trang đầu lại thấy cái tên Tần Dịch Tắc nằm trình hình ra đó. Lê Tân vừa mở ra nhìn, tức giận đến thiếu chút nữa thổ huyết, công khai giấy đăng ký kết hôn. Tần Dịch Tắc muốn làm tức chết người đại diện là anh đây mới cam tâm sao? Đầu đau như búa bổ, Lê Tân lập tức video call cho Tần Dịch Tắc. Tần Dịch Tắc sợ đánh thức Lạc Ninh, liền rón rén xuống giường, đắp chăn cẩn thận cho Lạc Ninh xong, lúc này mới xoay người tới một gian phòng ngủ khác, đóng cửa lại, nhận video, Lê Tân vừa nhìn thấy kẻ xuất hiện trên màn hình, liền hận không thể vồ tới bóp chết hắn, hít sâu một hơi mới nhịn xuống kích động đánh người, nói, Dịch Tắc cậu lợi hại quá đó, không hề báo trước đột nhiên đăng hôn thú lên Weibo. Trong cái giới này chẳng ai được như cậu hết, cậu lo lắng gần đây đám chó săn rảnh rỗi quá hả? Nên cố ý ném cho bọn họ một nồi thức ăn đúng không? Cậu làm như thế, hình tượng xây dựng bấy lâu nay tan tành hết rồi biết không? Người khác sẽ nói thế nào? Tần Dịch Tắc kiên nhẫn nghe xong, lúc này mới bình tĩnh nói. Tôi sợ vụ scandal này sẽ đến tai bệ hạ bọn họ. Rồi hiểu lầm sinh hoạt cá nhân của tôi bừa bãi, ấn tượng kém với tôi, ảnh hưởng đến tình cảm giữa tôi và Lạc Ninh, cho nên mới giải thích. Lê Tân ngơ ngác, cái lý do này rất đúng lý hợp tình, chỉ là, làm vậy quá manh động. Tần Dịch Tắc an ủi, anh đừng nóng giận, dù sao tôi cũng đăng Weibo rồi, giờ xóa cũng không kịp, trước tìm cách dẹp loạn đi. Lê Tân lườm một cái. Cậu xác định muốn đi đến bước đường này, thông báo cho tất cả mọi người biết chuyện cậu kết hôn. Tần Dịch Tắc gật đầu, đây là quyết tâm của tôi không muốn cùng Lạc Ninh tách ra, Lê Tân cực kỳ bất đắc dĩ. Không thể làm gì khác ngoài lành làm gáo vỡ làm muôi. Được rồi, nếu cậu đã chuẩn bị tâm lý, vậy dứt khoát tổ chức một cuộc họp báo. Mời ký giả truyền thông đến, cậu và Lạc Ninh tự mình ra mặt, để cho bọn họ trợn mắt lên mà xem cậu cưới được Omega châu bò cỡ nào. Omega của cậu chính là nhị hoàng tử điện hạ đó. Ký giả truyền thông sẽ kinh ngạc đến ngây người, khẳng định không dám viết linh tinh nữa. Thật lòng chúc phúc cho cậu và Lạc Ninh có thể sống hạnh phúc đến cuối đời. Lê Tân cảm thấy kết quả như thế dường như cũng không tệ. Dừng một chút, lại hỏi, Lạc Ninh nói thế nào? Cậu ấy có đồng ý đứng ra cùng cậu, tham dự họp báo không? Tần Dịch Tắc trầm mặc, Lê Tân, cậu đừng nói với anh, Lạc Ninh còn chưa biết chuyện này. Tần Dịch Tắc tiếp tục trầm mặc, Lê Tân, anh phải viết đơn từ chức, anh không làm đại diện của cậu nữa. Ai muốn làm thì làm. Chấm dứt cuộc gọi, Lê Tân giận đến đau cả đầu. Dựa vào ghế sofa thở hổn hển, sao anh lại xui xẻo thế chứ? Vớ phải tên nghệ sĩ bốc đồng như Tần Dịch Tắc chứ? Kiếp trước anh thiếu nợ Tần Dịch Tắc 8 triệu à? Thấy Lê Tân tức giận đến độ tắt cả video. Trong lòng Tần Dịch Tắc cũng hơi băn khoăn, đang sầu não không biết nên làm gì. Bỗng nghe phía sau truyền đến tiếng bước chân, Lạc Ninh đẩy cửa đi vào. Hỏi, em nghe thấy tiếng nói chuyện. Anh cãi nhau với Lê Ca à? Cậu vừa mới tỉnh ngủ, tóc tai có chút tán loạn, mơ mơ màng màng dụi mắt, nhìn thấy dáng vẻ ấy của cậu. Trong lòng Tần Dịch Tắc mềm nhũn, lập tức đi tới nhẹ nhàng ôm Lạc Ninh, đem cằm đặt trên đỉnh đầu Lạc Ninh cọ cọ, thấp giọng nói rằng, anh làm một việc rất manh động, Lê Tân đang tức giận ấy mà. Lạc Ninh ngáp một cái, dương mắt nhìn hắn, chuyện gì, anh lại lén lút đăng cái gì lên Weibo phải không? Khụ, Tần Dịch Tắc thần sắc lúng túng, gật gật đầu nói, anh lên Weibo, công bố giấy đăng ký kết hôn của chúng ta. Cơn buồn ngủ nháy mắt không còn, Lạc Ninh nhìn Tần Dịch Tắc như thể nhìn quái vật, anh điên rồi. Tần Dịch Tắc ôm chặt cậu, nói, đừng nóng vội, anh chưa công bố thông tin của em đâu. Tên của em, lẫn ảnh chụp anh đều làm mờ. Thật ra anh đăng bài viết kia là để người nhà em thấy được. Anh không hy vọng bọn họ sẽ hiểu lầm. Lạc Ninh vội vàng mở trang đầu Weibo ra nhìn một chút. Quả nhiên, trên Weibo không muốn giải thích nhiều. Nhưng tôi sợ người nhà của em ấy suy nghĩ. Ngay đây tôi cũng muốn bảo đảm với người nhà em ấy rằng. Con rất yêu em ấy. Con sẽ cẩn thận che chở. Dốc lòng mang đến hạnh phúc cho em ấy, mang tiếng là công khai, nhưng thực tế thì đang thanh minh với người nhà của em ấy. Lạc Ninh không nhịn được bật cười, cách thanh minh của anh thật kỳ quái, lỗ tai Tần Dịch Tắc nóng lên, không biết phụ hoàng bọn họ có thấy không? Lạc Ninh vốn tưởng rằng Tần Dịch Tắc cũng đem mình ra ngoài sáng. Sợ hết hồn, bây giờ xem ra là lo xa, giấy hôn thú che kín kẽ. Chỉ xuất hiện tên của Tần Dịch Tắc, những thông tin khác đều xử lý làm mờ. Lạc Ninh vẫn an toàn, vẫn có thể vô lo vô nghĩ mà làm biên kịch như trước. Lạc Ninh thở phào nhẹ nhõm, thấy Tần Dịch Tắc lúng túng, không khỏi khẽ mỉm cười. Ôm lại hắn nói, anh căng thẳng gì chứ? Sao lại sợ người nhà em vậy hả? Tần Dịch Tắc sờ sờ mũi, nói, nếu như anh không quen em. Đương nhiên anh sẽ không sợ bệ hạ, nguyên soái bọn họ, bởi vì anh chẳng có quan hệ gì với họ cả. Nhưng bây giờ, anh đã là alpha của em, bọn họ là người thân của em. Nếu như người thân em ghét anh, chúng ta cũng không thể thuận lợi bên nhau. Anh chỉ muốn tạo ấn tượng tốt cho họ. Lạc Ninh gật đầu, em hiểu được mà. Tần Dịch Tắc nói, vậy em có cảm thấy, anh công khai thanh minh như vậy. Bệ hạ sẽ có ấn tượng về anh tốt hơn một chút không? Lạc Ninh cười, có chứ, nhưng em vẫn hơi bất ngờ. Từ khi nào anh lại phản ứng nhanh vậy nhỉ? Trước đây không phải luôn chậm chạp ư, lần này cấp tốc thanh minh như thế. Thực sự không giống tác phong của Tần Dịch Tắc. Tần Dịch Tắc hơi đỏ mặt, nói, bởi vì tối qua anh nằm mơ. Mơ thấy bị phụ hoàng gọi về mắng một trận. Còn bị ba ba xem thành bao cát đánh bầm dập. nguyên soái và tướng quân thì hả hê chờ chúng ta ly hôn. Khụ khụ, nếu anh không hành động, giấc mơ này có thể sẽ biến thành sự thật. Lạc Ninh, nghe hắn nói vậy, Lạc Ninh cũng có chút khẩn trương. May mà Dịch Tắc phản ứng nhanh, tuyên bố làm sáng tỏ, còn cam kết trước mấy tỷ người rằng sẽ toàn tâm toàn ý yêu thương Lạc Ninh. Nếu không, phụ hoàng bọn họ nhất định sẽ cảm thấy Tần Dịch Tắc sằng bậy ở bên ngoài. Con trai bảo bối chịu ủy khuất, rồi khuyên bọn họ ly hôn, đưa Lạc Ninh về vương cung. May thật, có lời tuyên bố này. Ở trước mặt người nhà, Lạc Ninh cũng có thể cây ngay không sợ chết đứng. Đến tận bây giờ, Lạc Ninh mới biết, Tần Dịch Tắc quan tâm cậu đến cỡ nào. Thân là một đại minh tinh, xảy ra chuyện như vậy, phần lớn sẽ nghĩ đến lợi ích cá nhân, nghĩ xem làm cách nào mới không ảnh hưởng đến độ nổi tiếng. Thế nhưng, điều đầu tiên Tần Dịch Tắc nghĩ đến, không phải danh tiếng của mình, cũng không để ý xem hội paparazzi xào chuyện đến đâu, dân mạng mắng hắn ra sao, mà lại lo lắng người nhà Lạc Ninh có ấn tượng xấu với hắn. Tìm cách gìn giữ tình cảm của bọn họ, hắn đem Lạc Ninh đặt ở đầu tim, hắn quá quan tâm Lạc Ninh, cho nên mới không muốn làm người nhà Lạc Ninh hiểu lầm. Tuy rằng biện pháp này có hơi liều lĩnh, nhưng lại làm trái tim Lạc Ninh cảm thấy rất ấm áp. Lạc Ninh nhẹ nhàng cầm tay Tần Dịch Tắc, mỉm cười nói, yên tâm đi, mặc kệ xảy ra chuyện gì, em cũng sẽ cùng anh đối mặt. Cách chương.